Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 357, tiên thuật Susanoo. Thế nào, người có lo lắng? Hojuki Mangesu híp mắt lại tới. M.K. Đồng. Không không không. Hakzetsu vội vàng lắc đầu. Hắn mục đích là đem Hojuki Mangesu mang vào hố bên trong. Như thế nào lại dễ dàng buông tha? Afi trong khoảng thời gian này chính đang thu thập vĩ thú. Bây giờ một đuôi, nhị vĩ, tứ vĩ, ngũ vĩ, thất vĩ cũng thuận lợi bắt. Còn lại xin chỉ còn lại có 4 cái vĩ thú. Trong đó vụ ẩn liền có 2 cái. Vân ẩn cùng Konoha đều có 1 cái. Lúc này đúng A bay xuống tay. Chấm ngoặc kép, còn lại lời nói. Hakzetsu không có nói. Nhưng là ý tứ rất rõ. Nếu như muốn đúng A bay xuống tay, hoàn toàn có thể đợi hắn đem còn lại vĩ thú gom góp tại động thủ. Không cần. Hojuki Mangesu phất tay nói. Còn lại đuôi cho ta. Tam vĩ lục vĩ chính là chúng ta thôn làng. Bát vĩ ngay tại Vân Ẩn. Nếu như ta muốn cần lời nói, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Còn cửu vĩ bất quá là tên tiểu quỷ. Hiện tại xin không có sức chiến đấu gì. Hakzetsu cũng chậm rãi gật gật đầu. Nếu như Hojuki Mangesu đến động thủ lời nói, còn lại vĩ thú cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, Hakzetsu bỗng nhiên nói, Afi không là một người. Bên cạnh hắn có Uchiha Itachi cùng Pain. Muốn xuống tay với hắn, nhất định phải diệt trừ 2 người kia. Hiện tại Zuu đã thành công bị Obito hắc hóa. Hắn mục đích đã không còn là bảo hộ thôn làng, mà là đi truy cầu lục đạo năng lực. Muốn đạt được lục đạo chi lực, nhất định phải có được vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Cho nên hắn một mực chú ý Sasuke trưởng thành. Uchiha Itachi, Hojuki Mangesu trên mặt hiện lên một trận cười lạnh. Không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được lục đạo chi lực dụ hoặc. Zuu cũng không ngoại lệ. Kiến thức thiên thủ cùng Uchiha năng lực. Zuu nếu là không đồ, vật cũng không có khả năng. Zuu tự có khác nhau người đi đối phó. Người chỉ cần ổn định Afi là được. Hojuki Mangesu bỗng nhiên nói. Ta minh bạch. Hakzetsu chậm rãi gật gật đầu. Ta hội cuốn lấy Afi. Nói chậm rãi chìm vào lòng đất. Hakzetsu rời đi. Hojuki Mangesu cái này mới thở phào. Thân hình thoát một cái xuất hiện tại đại con sò khu vực. Mizukage đại nhân, Tuyền Mỹ đã khôi phục rất nhiều. Nhìn thấy Hojuki Mangesu trở về, vội vàng nghênh đón, nhà đầu. Hojuki Mangesu hai mắt bỗng nhiên nheo lại. Có muốn hay không báo thù? Báo thù, nghe đến chữ đó mắt. Uchiha Harumi hai mắt lập tức giấy lên lửa giận. Nàng nằm mộng cũng nhớ. Chỉ tiếc nàng thực lực không đủ. Căn bản cũng không phải là Uchiha Itachi đối thủ. Nhưng là xuất phát từ tự tôn. Nàng lại không muốn để cho Hojuki Mangesu giúp nàng. Nàng muốn một mình hướng cái này kẻ đồi bại đòi lại công đạo. Ta có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Hojuki Mangesu chậm rãi nói. Nguyên bản hắn cũng không quan hệ Tuyền Mỹ vấn đề. Nhưng là dưới mắt Uchiha Madara phục sinh lần nữa xáo trộn hắn kế hoạch. Cho nên chính mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Không chỉ có như thế, còn muốn cho thủ hạ tăng thực lực lên. Có được Mangekyo Sharingan Uchiha Harumi cũng là Hojuki Mangesu dưới trướng chủ yếu chiến đấu lực. Thật sao? Tuyền Mỹ kinh ngạc vạn phần. Bất quá, Hojuki Mangesu trầm giọng nói. Có chút không tươi đẹp lắm. Uchiha Harumi huyết thống không thuần. Có thể khai Mangekyo Sharingan đã là kỳ tích. Muốn lấy nhãn lực chiến thắng huyết thống tinh khiết Uchiha Itachi là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên nhất định phải mượn nhờ ngoại lực. Dưới mắt Hojuki Mangesu chỉ có 2 cái biện pháp. Một cái là cho nàng một mực Hashirama tế bào. Để nha đầu này dung hợp Hashirama tế bào từ đó để bạt thân thể lực lượng. Một cái biện pháp khác chính là cho nàng gieo xuống chú ấn. Để cho nàng có được đạo bản tiên thuật lực lượng. 2 cái này biện pháp cũng gặp nguy hiểm. Dung hợp Hashirama tế bào 10 phần hung hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ phải gánh chịu phản vệ. Chú ấn tuy nhiên ổn thỏa, nhưng là y nguyên có tác dụng phụ. Uchiha Harumi suy nghĩ một trận, dứt khoát nói: "Mang Jesu đại nhân, ta nguyện ý sử dụng chú ấn." "Vì cái gì?" Hojuki Mang Jesu hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tuyền Mỹ chọn Hashirama tế bào. Dù sao so với chú ấn, cái này tiềm lực lớn hơn. Ta không muốn ở trên người có một cái nam nhân khác tế bào. Ngẫm lại cũng rất lợi hại, buồn nôn. Tuyền Mỹ có chút nhăn nhó nói. Cái này à, Hojuki Mang Jesu hơi có chút giờ khóc giờ cười. Cái này cũng coi như cái lý do đi. Vậy được rồi. Hojuki Mang Jesu thở sâu, mỗi chữ mỗi câu nói. Vậy liền cho ngươi khắc xuống chú ấn. Nói hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái đại con sò bị thông linh đi ra. Đại con sò cơ hồ trở thành Hojuki Mang Jesu nhà kho. Rất thật tốt, đồ vật cũng giấu ở những này đại con sò xác bên trong. Nhà đầu, Hojuki Mang Jesu mỉm cười, nói: "Kiên nhẫn một chút, hơi có chút đau." "Ta không sợ." Uchiha Harumi quật cường nói. "Vì báo thù, nàng cái gì còn không sợ." "Rất tốt." Hojuki Mang Jesu gật đầu. Xuất ra tràn ngập chú ấn ống tiêm. Hắn chậm rãi đi vào Tuyền Mỹ sau lưng. Tại nàng trắng nõn hạng trên cổ tiêm vào xuống dưới. "A a a." Rất nhanh liền truyền đến Tuyền Mỹ tiếng kêu thảm thiết. Tiên thuật không phải là cái gì người đều có thể luyện. Orochimaru cướp tới thân thể liền không thích hợp luyện tập tiên thuật. Cho nên hắn mới khai phát chú ấn thuật. Mục đích cũng là tìm kiếm thích hợp luyện tập tiên thuật thân thể. Thích ứng tiên thuật cũng là một cái quá trình. Căn cứ Hojuki Mang Jesu kinh nghiệm, Uchiha nhất tộc thân thể đối chú ấn thuật vẫn là rất lợi hại thích hợp. Quả nhiên, đi qua một trận phát tiết về sau, Uchiha Harumi dừng lại, từng ngụm thở hổn hển. "Mang Jesu đại nhân, ta thành công." Nhà đầu này đã cảm nhận được tiên thuật năng lực. Mặc dù chỉ là đạo bản, nhưng cũng có được rất mạnh uy lực. "Rất tốt." Hojuki Mang Jesu hài lòng gật đầu. "Thử một chút ngươi chú ấn đi." Uchiha Harumi thở sâu. Trên đầu vai chú ấn cấp tốc khuếch tán. Trong nháy mắt che kín nàng nửa người. Thứ nhất trạng thái. Siêu siêu siêu. Tuyền Mỹ thân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng ở trong rừng lên xuống. Chú ấn trạng thái nàng. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều là lúc trước mười mấy lần. Thứ hai trạng thái. Rất nhanh chú ấn lần nữa biến hóa. Tuyền Mỹ thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Không có ban đầu nội dung cốt truyện chung Orochimaru chú ấn đám ra hỏa loại kia trò hề. Mà chính là dáng người trở nên càng thêm nóng nảy. Lực lượng cùng tốc độ là lúc trước gấp mấy chục lần. Tuyền Mỹ mừng rỡ dị thường nhìn lấy chính mình hai tay. "Có thể thử một chút ngươi nhẫn thuật." Hojuki Mang Jesu lớn tiếng nhắc nhở nói. Tuyền Mỹ cấp tốc kết ấn. Nhẫn pháp, hào hỏa cầu chi thuật. Một cái to lớn đại hỏa cầu xuất hiện ở trước mặt nàng. "Hảo lợi hại." Tuyền Mỹ nhìn lấy chính mình nhẫn thuật. Mười phần chấn kinh. Nàng cũng không lấy nhẫn thuật tăng trưởng. Có thể sử dụng ra loại trình độ này thuật. Thả trước kia căn bản không thể tưởng tượng. Susanoo năng hồ. Một cái cao lớn chakra thực thể xuất hiện tại Tuyền Mỹ xung quanh. Đưa nàng chăm chú bao ở trong đó. Theo dĩ vãng khác biệt là. Nàng Susanoo trên thân cũng tràn ngập lớn nhỏ điểm lấm tấm. Đó là bởi vì tiên thuật chakra duyên cớ. Hiện tại Susanoo muốn so phổ thông Susanoo còn cao cấp hơn. Bởi vì đây là tiên thuật Susanoo. Rất lợi hại, hoàn mỹ. Hojuki Mang Jesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Ủng có tiên thuật Susanoo tuyển đẹp. Lúc này cũng sẽ không thua cho Uchiha Itachi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.